Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 90 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 90 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 90. Sau khi lĩnh hội pháp thuật, Lạc Ly cáo biệt Cửu Hoang chân nhân, quay trở về động phủ riêng. Hắn thở ra một hơi dài, bắt đầu đã tọa, tâm thần ngưng tụ, trở lại Thái Sơ Động Thiên Lưu Ly Hải của mình. Nhìn mảnh hải dương kia, hắn muốn dùng 12 chế giới pháp để biến nơi này thành ngũ pháp thánh địa chân chính. Việc kết hợp phù lục, tổ hợp linh sơn phù trận, chỉ cần không thi triển pháp quyết phá cánh trùng sinh để cố định chúng vĩnh viễn, thì có thể tùy ý thử nghiệm. Bởi vì các phù lục phù trận được kiến tạo trong thánh địa này chỉ có thể tồn tại một ngày một đêm. Sau thời gian này, chúng sẽ tự động hoàn nguyên thành hỗn độn hư vô. Lạc Ly bắt đầu thi pháp, khẽ niệm chú ngữ, thi triển đệ nhất pháp của 12 chế giới pháp. Theo hắn thi pháp, thần thức của Lạc Ly dần dần ngưng kết, hóa thành một điểm bạch quang, trong nháy mắt lóe lên, rót thẳng vào Lưu Ly Hải. Đây chính là dự dụng của đệ nhất pháp trong thập nhị chế giới pháp, ngưng kết thần thức, dung nhập vào ngũ pháp thánh địa, không bị khí tức hỗn độn trong thánh địa ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm giác mình đã tiến vào một không gian kỳ dị. Không gian này không trời, không đất, không sáng, không tối. Bản thân hắn ở đây chẳng qua chỉ là một điểm sáng, không còn gì khác. Toàn bộ thế giới tràn đầy nguyên năng kỳ dị. Đây chính là khí tức hỗn độn nguyên thủy của thánh địa. Khí tức hỗn độn này có tính chất ăn mòn cực mạnh. Nếu thần thức của Lạc Ly ở yên một vị trí quá lâu, cũng sẽ bị khí tức này tấn công, hòa tan, buộc phải rời khỏi thánh địa. Trong nháy mắt, Lạc Ly bay lên. Chỉ cần bay lượn là có thể tránh được khí tức hỗn độn tấn công để có thể tồn tại lâu dài ở đây. Với kinh nghiệm ngự không phi độn, hắn vô cùng thành thạo nơi này. Tuy nhiên, Lạc Ly phi độn không phải là tùy tiện bay loạn, mà là vừa phi độn vừa thi pháp. Đây là đệ nhị pháp trong thập nhị chế giới pháp. Nhờ pháp thuật này, khắp bầu trời khí tức hỗn độn lập tức được hắn hấp thu. Sau đó Lạc Ly thi triển đệ tam pháp đến đệ thất pháp của thập nhị chế giới pháp. Năm pháp hợp nhất này chính là đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết. Khí tức hỗn độn kia lập tức được pháp quyết này hoàn toàn luyện hóa thành linh văn. Quá trình này vốn Lạc Ly cho rằng sẽ vô cùng gian nan, ai ngờ khi bắt tay vào tu luyện, quả thực lại học đâu biết đó, lập tức tinh thông. Vậy thì tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, vô số lần tu luyện chuẩn bị, vô số lần thí luyện khảo hạch, đến một mức độ nào đó kỳ thật chính là tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Với vô số kinh nghiệm tu luyện đã có, việc tu luyện đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết có thể nói là vừa bắt đầu đã tinh thông, đơn giản không gì sánh bằng. Sau đó Lạc Ly thi triển đệ bát pháp trong thập nhị chế giới pháp. Pháp quyết này vừa thi triển, Lạc Ly lập tức biết rằng đây chính là vạn ti luyện hình, linh văn do đại ngũ hành chân ngã tự tại luyện giới quyết hóa thành, lập tức được Lạc Ly dùng để bệnh thành phù lục. Đệ cửu pháp, đệ thập pháp lại càng đơn giản hơn, chính là dùng phù lục này để tổ hợp thành chân ý ấn ký pháp khí, sau đó dùng chân ý ấn ký pháp khí để xây dựng phù trận thánh địa. Đây là vạn ti luyện hình và cửu cửu linh sơn, đối với Lạc Ly mà nói dễ tới mức nhắm mắt cũng có thể làm được. Hắn khẽ lắc đầu, thì ra là vậy. Những gì hắn đã làm ở ngoại môn kỳ thật chính là để chuẩn bị cho việc này. Xem ra những khổ cực ban đầu hoàn toàn không hề uổng phí. Khi đó nỗ lực bao nhiêu mồ hôi, lúc này sẽ gặt hái bấy nhiêu thành quả. Lạc Ly dựa theo khuôn mẫu phù trận thánh địa cơ bản mà Cửu Hoang chân nhân đã truyền thụ, bắt đầu dùng linh ti cấu thành phù lục, sau đó dùng phù lục cấu thành pháp trận. từng đạo linh quang xuất hiện, hóa thành từng đạo phù lục. Sau đó các phù lục cấu thành từng chân ý ấn ký pháp khí, rồi các chân ý ấn ký pháp khí hợp nhất, hóa thành một phù trận khổng lồ. Lạc Ly đối với Vạn Ti Luyện Hình và Cửu Cửu Linh Sơn là đệ nhất ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, tinh thông nhất về bệnh. Quá trình bệnh phù này thuận lợi không gì sánh bằng. Chẳng mấy chốc, khuôn mẫu phù trận đã được bệnh, thế nhưng nó chỉ chiếm khoảng 3-4 phần 10 trong toàn bộ Lưu Ly Hải. Vẫn còn một lượng lớn không gian trống, phí hoài vô ích. Lạc Ly lắc đầu nói, thì ra, đây chính là ý nghĩa của việc gia trì các bộ phận khác mà Cửu Hoàng Sư Thúc đã nói đến. Thế nhưng, các bộ phận khác đó trông ra sao? Nàng căn bản không hề nói cho ta. Làm sao ta có thể gia trì chúng được đây? Lạc Ly không tìm thấy câu trả lời, bất quá hắn vẫn thuận lợi thi triển đệ thập nhất pháp trong thập nhị chế giới pháp. Pháp quyết vừa thi triển, Lạc Ly thoáng chốc kinh ngạc tới ngây người. Câu trả lời đã xuất hiện. Trong nháy mắt, hắn cảm giác vô số quan điểm vây quanh tứ phía. Những điểm sáng này cảm thụ từ xa, giống hệt những quan điểm do ngũ pháp thánh địa hóa thành. Cảm nhận kỹ hơn, rõ ràng đều là từng ngũ pháp thánh địa. Đúng vậy, mỗi một quan điểm đều là phù trận bên trong ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải. Một quan điểm đại biểu cho một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Nhìn về phương xa, thấy vài quan điểm gần Lạc Ly nhất, hắn lập tức nhận ra đó là của ai. Cái này có hình dáng đồng tiền, đây là Ngũ Nhân Sư Huynh. Cái này như một thanh lợi kiếm, đây là Tam Cuồng Sư Huynh. Ồ, cái này như một con độc phong, đây là Cửu Hương Sư Thúc. Cái kia là một con mãnh hổ, đây là Tỉnh Nhẫn Sư Thúc. Phù trận của họ đều trải qua vô số lần cải tạo, vô số bộ phận gia trì được tổ hợp giao hòa, hoàn toàn thay đổi hình dáng. Thế nhưng mà không hiểu tại sao ta vừa nhìn là biết họ là ai. Kỳ lạ, sao không thấy Lưu Ly Hải của Tịch Chiếu Tổ Sư đâu? Xem ra nơi đây chỉ có ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải của Kim Đan Chân Nhân và Trúc Cơ Chân Tu. Đây chính là nguyên nhân cho nụ cười quỷ dị của Cửu Hoàng Chân Nhân khi đó. Kỳ thật, căn bản không cần phải dạy ta bất kỳ khuôn mẫu bộ phận nào khác, vì vô số phụ lục pháp trận ngũ pháp thánh địa trước mắt này chính là vô số kiểu mẫu. Cái này hoàn toàn không chút phòng bị, có thể tùy ý quan sát, hơn nữa còn có một loại cảm giác vô cùng lạ kỳ. Giống như tất cả ngũ pháp thánh địa ở đây có một loại ăn ý không lời, tự như hồn nhiên thiên thành, tất cả ngũ pháp thánh địa cùng nhau xây dựng nên một đại pháp trận khổng lồ. Ta biết rồi, đây chính là ý nghĩa chân chính của Hỗn Nguyên Chiến Trận trong thí luyện ngoại môn. Hỗn Nguyên Chiến Trận, tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông sẽ hình thành một loại ăn ý không lời, phối hợp lẫn nhau, cấu thành pháp trận cường đại. Thế nhưng mà những gì ta học được ở ngoại môn chẳng qua chỉ là phần bề ngoài. Hỗn Nguyên pháp trận chân chính chính là bây giờ. Ở đây, các ngũ pháp thánh địa ảnh hưởng lẫn nhau, lại hữu cơ dung hợp làm một thể, cấu thành một pháp trận quan điểm lập thể khổng lồ. Giữa chúng hoàn toàn không chút phòng bị, có thể tùy ý quan sát học tập, ảnh hưởng lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dẫn dắt lẫn nhau. Đây mới thật sự là Hỗn Nguyên Chiến Trận. Thảo nào, đệ tử Hỗn Nguyên Tông khi tổ hợp pháp trận không hề có phản vệ. 25 người là có thể phá được vạn thú đại trận. Thì ra, từ ngũ pháp thánh địa cơ bản nhất này chính là pháp trận phối hợp ăn ý. Lạc Ly thoáng chốc đã hiểu ra rất nhiều điều. Hắn bắt đầu kiểm tra những điểm sáng kia, kiểm tra tình hình các loại phù trận bên trong các quan điểm. Cái này là Thiên Đô Sư Huynh, phù trận của hắn thật quá lớn, thật lạ kỳ, tựa như là một tòa thành lớn. À, ta biết rồi, bộ phận này là phù trận chi nhánh dạng kéo dài, công dụng là hấp thu liên tục khí tức hỗn độn, hóa thành nguyên năng rồi phát ra liên tục. Bộ phận này xem ra công dụng của nó chính là ổn định, vững vàng không chế nguyên khí phát ra. Tốt, rất tốt. Phù trận này là của Cửu Hương Sư Thúc. Bộ phận này ta đã xem qua trong ba phù trận khác. Dựa theo phân tích, đây cũng là phù trận chi nhánh dạng bạo phát. Cái này có vẻ không đúng lắm. Thôi được rồi, ta cứ dựa theo hình thái này bệnh một cái, thử xem chẳng phải là sẽ biết sao. Ôi, quả nhiên là vậy. Đúng như ta nghĩ. Quả nhiên là phù trận chi nhánh, bộ phận này ta có thể mô phỏng theo, gia trì vào phù trận của ta. À, tiêu nguyên năng vừa luyện hóa, sao lại tiêu tán mất rồi? Không thể nào, ta ở đây đã nghiên cứu một ngày một đêm rồi mà. Mặc kệ, cứ tiếp tục nghiên cứu thôi. Thật là thú vị, ở đây giống hệt một bảo khố vô tận. Ta thật muốn đem tất cả bộ phận ở đây, toàn bộ nghiên cứu rõ ràng, toàn bộ gia trì vào phù trận của ta. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu ở đây, dù sao chỉ cần hắn không thi triển đệ thập nhị pháp của thập nhị chế giới pháp phá kén trùng sinh, để triệt để cố định phù trận, thì mọi điều Lạc Ly làm hiện giờ đều không thành vấn đề. Hiện tại vô luận hắn kiến tạo bất kỳ bộ phận nào, bất kỳ phù trận nào, sau một ngày một đêm, chúng lập tức sẽ tiêu tán. Những lần tu luyện trước đó đều cực kỳ đơn giản, duy chỉ có nơi này, thử thách của Lạc Ly nằm ở đây. Hắn không cam lòng qua loa đại khái, nhất định phải kiến tạo một lưu ly hải thánh địa hoàn mỹ nhất. Ý niệm này đã khắc sâu trong lòng, nhất thời Lạc Ly bị mắc kẹt ở chỗ này. Không được rồi, không được rồi, ta cần nghỉ ngơi một lát. Không hay biết gì mà ta đã nghiên cứu 4 ngày 4 đêm rồi. Mài đao không làm việc đốn củi, ta phải nghỉ ngơi một ngày, bổ sung tinh lực. Tới khi đó sẽ nghiên cứu thật kỹ, chế tạo một ngũ pháp thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ. Cứ như vậy, Lạc Ly quyết định rời khỏi lưu ly hải thánh địa, nghỉ ngơi một ngày một đêm, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu phù trận ngũ pháp thánh địa. Lần nữa trở về nơi đây, vô số bộ phận mà Lạc Ly từng kiến tạo trước đó đã toàn bộ tiêu tán. Nơi này lại biến thành một mảnh hư vô, tất cả phải làm lại từ đầu. 10 ngày sau, thoáng chốc trôi qua, Lạc Ly rốt cuộc đã kiến tạo ra một khuôn mẫu pháp trận ngũ pháp thánh địa. Nhưng nhìn qua, nó vô cùng cồng kềnh, cực kỳ khó coi. Thí nghiệm một chút hiệu quả lại càng vô dụng. Lạc Ly không giận mà cười ngược lại. Tốt tốt, càng như vậy ta càng phải kiến tạo một lưu ly hải thánh địa hoàn mỹ nhất. Bất quá hiện tại xem ra phải thi triển một chút thủ đoạn rồi. Thần thông thưởng thiện phạt ác của ta, tới lúc ngươi phát huy thần uy rồi. Lần trước tại Linh Điệp Tông, để đối phó Hy Di lão tổ đoạt xá, Lạc Ly đã sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, đề ra một kế hoạch đối kháng. Sau cùng trong lần đoạt xá của Hy Di, hắn đã giành được thắng lợi. Hiện nay lại tới lúc sử dụng thần thông, bất quá lần này là để chế tạo một ngũ pháp thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ. Lạc Ly bắt đầu tự nhủ trong lòng. Giả thiết ngũ pháp thánh địa lưu ly hải sẽ xây dựng một pháp trận hoàn mỹ, trong đó có các khả năng. Loại thứ nhất, pháp trận được đắp nặng thành hình lập phương hoàn mỹ, trên bề mặt nó lắp ráp như sau. Loại thứ hai, pháp trận được đắp nặng thành hình cầu hoàn mỹ, tất cả cấu kiện đều khảm nạm trên pháp trận. Loại thứ ba. Từng khả năng được Lạc Ly đọc qua, liệt kê chi tiết. Phàm là những gì có thể nghĩ đến, hắn đều nói ra từng cái một. Rốt cuộc khi những khả năng này đã liệt kê hoàn tất, hắn tiếp tục suy nghĩ trong lòng. Xây dựng khuôn mẫu pháp trận hoàn mỹ thuộc về ta, tiền đề một, phải nằm trong khả năng ta có thể chế tạo được. Tiền đề 2, phải tận thiện tận mỹ. Tiền đề 3. Lạc Ly bắt đầu mơ hồ, tự nhủ rằng mình đã nghĩ đến tất cả những gì có thể làm. Liền tưởng tượng toàn bộ một lần, sau đó lặng yên thì thầm. Thương thiên ở trên, hậu thổ ở dưới, thiện nghiệp đã định, phúc báo ắt đến. Một lần nữa sử dụng thần thông. Theo thần thông khởi động, một đạo nguyên năng tán đi khắp nơi. 683 điểm thiện công tiêu hao mất một điểm. Sức mạnh to lớn của thiên địa hạ xuống rót vào trong cơ thể của Lạc Ly. Nhất thời trước mắt hắn tối sầm, như thể bản thân bị vây trong một giấc mộng ảo. Những gì vừa nghĩ, từng cái một, bắt đầu thử nghiệm, bắt đầu chế tạo. Bất quá giấc mộng này không quá rõ ràng, nhiều chi tiết còn rất mơ hồ. Điều này cho thấy thử nghiệm của hắn còn chưa đầy đủ, có những điều vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Một lát sau, Lạc Ly tỉnh lại, tỉ mỉ hồi tưởng giấc mộng này. Trên cơ sở ban đầu không có manh mối nào, hiện tại hắn đã dần có phương hướng. Tốt, bắt đầu thôi. Dựa theo sự chỉ dẫn của giấc mộng này, ta bắt đầu xây dựng ngũ pháp thánh địa thuộc về mình. Lạc Ly bắt đầu tái tạo ngũ pháp thánh địa. Lần này hắn rất nhanh đã chế tạo xong, tốt hơn gấp 10 lần so với khuôn mẫu lần trước. Nhìn vào mỗi một phù văn tổ hợp đều vừa vặn, toàn bộ phù trận tỏa ra quang huy màu ngọc bích trong suốt. Thế nhưng hắn vẫn lắc đầu. Không được, thiếu hoàn mỹ, làm lại. Lần này ta thất bại ở phù văn số 7 ở tầng thứ 3, đã không chọn đúng. Phù văn số 4 ở tầng thứ 6 phình to bất thường, khi khởi động sẽ ảnh hưởng đến nguyên năng truyền tải. Hắn lần lượt thiết kế, lần lượt tính toán. Xung quanh ngũ pháp thánh địa của hắn, vô số ngũ pháp thánh địa khác của đệ tử Hỗn Nguyên Tông chính là những cuốn sách giáo khoa tốt nhất. Cứ như vậy, lại một ngày trôi qua, Lạc Ly một lần nữa phát thảo ra toàn bộ, sau đó bắt đầu khởi động thần thông, một lần nữa tiến hành thử nghiệm. Lần này lại là một giấc mộng, phần lớn đã rõ ràng. Kiểm chứng suy đoán của Lạc Ly, hắn mỉm cười tiếp tục quay lại, một lần nữa bắt đầu tái tạo. Cứ như vậy, lần lượt thất bại, lần lượt thành công, lần lượt sử dụng thần thông, Lạc Ly bắt đầu quá trình sáng tạo vô tận. Học tập, nghiên cứu, phân tích, mạnh dạn phát thảo, cẩn thận tìm chứng cứ, cải tạo, phá giải, tìm kiếm đáp án cho vấn đề, từng chút nỗ lực quyết không buông tha. Từng điểm thiện công tiêu tán, từng ngày trôi qua, thế nhưng Lạc Ly vẫn không hài lòng. Bất quá tất cả những điều này không hề uổng phí. Ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly đang không ngừng tiến hóa, đạt đến tận thiện tận mỹ. Mỗi một phù văn đều tinh xảo thuần túy, mỗi một chỗ bố trí đều hoàn mỹ không tì vết, mỗi một cấu kiện đều vừa vặn, mỗi một quy trình đều suôn sẻ không sức mẻ. Thế nhưng Lạc Ly vẫn không hài lòng. Nếu chưa hoàn mỹ thì cứ tiếp tục nghiên cứu. Thiện công dần dần cạn kiệt. Rốt cuộc ngày này, Lạc Ly một lần nữa vận dụng thiện công. Đột nhiên hắn phát hiện không còn thiện công. Toàn bộ 683 điểm thiện công đã tiêu hao hết sạch. Khi quay lại nhìn, hắn phát hiện mình đã nghiên cứu ròng rã 7 tháng ở đây. Lạc Ly đi ra cửa động phủ, nhìn ra bên ngoài, nhất thời sửng sốt. Thiên địa đã là một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là tuyết dày đặc. Lúc này đã là mùa đông giá rét của tháng 12. Trong khi lúc hắn bắt đầu nghiên cứu lại là mùa xuân hoa nở. Hắn không khỏi thở ra một hơi dài, đúng là tu tiên. Thời gian trôi đi thật như nước chảy, thoáng chốc nửa năm đã trôi qua. Đột nhiên, Lạc Ly hiểu được ý nghĩa chân chính. Có đôi khi buông bỏ cũng là một dạng thành công. Có đôi khi lùi một bước thì trời cao biển rộng. Hắn đã quá mức truy cầu sự hoàn mỹ, tự mình đi vào ngõ cụt. Trên đời này, vật thập toàn thập mỹ không hề tồn tại. Nếu có tồn tại, ắt sẽ bị hủy diệt. Ý niệm này vừa sinh, Lạc Ly cảm thấy toàn thân chấn động như bừng tỉnh đại ngộ. Một cánh cửa lớn mở ra trước mắt Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị. Bản thân được thăng hoa, tâm linh được một lần tẩy rửa, cảm ngộ thiên địa chân ý. Lạc Ly đột phá, trong nháy mắt, toàn thân chân khí chấn động, linh khí cuồn cuộn. Thế nhưng quá trình này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì đã xảy ra một lần. Lạc Ly tấn thăng trúc cơ tầng 2. Kỳ thật, chướng ngại mà hắn phá bỏ chính là bình cảnh từ trúc cơ sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Thế nhưng Lạc Ly đã sử dụng đại pháp áp chế tu vi. Bình cảnh này vốn dĩ lẽ ra phải đột phá lên trúc cơ trung kỳ, nhưng sau khi đột phá, Lạc Ly chỉ đạt được trúc cơ tầng 2. Bất quá hắn chỉ cười, không thèm để ý chút nào. Trên đời nào có nhiều sự hoàn mỹ đến vậy, nhiều chuyện tốt đến vậy. Đề thăng tới cảnh giới tầng 2 cũng không tệ rồi. Vốn dĩ, Lạc Ly có 6 mảnh pháp tắc, chân nguyên vô cùng hùng hậu. Dù đã bị Thiên Đô sư huynh thi pháp áp chế, thế nhưng đã tương đương với trình độ tầng 6 của một tu sĩ trúc cơ bình thường. Sau lần đột phá này, cảnh giới đề thăng, chân nguyên tăng vọt. Nhất thời tăng vọt mấy lần, đạt được trình độ trúc cơ tầng 8 của một tu sĩ bình thường. Cảnh giới đề thăng, mọi thứ đều theo đó mà tăng, bất quá cũng không rõ rệt, bởi vì Lạc Ly trước đây đã đề thăng qua một lần. Lần này thần thức đề thăng mở rộng đến 120 trượng. Lạc Ly từ trước tới nay phạm vi ngự kiếm đều là gấp 3 phạm vi thần thức, hơn nữa chỉ cần phạm vi thần thức đề thăng, phạm vi ngự kiếm cũng sẽ liền tăng. Điều này khiến Lạc Ly chiếm được rất nhiều lợi thế. Thế nhưng, phạm vi ngự kiếm đạt được 100 trượng, liền không còn mở rộng nữa, dừng ở đó. Đây là cực hạn của luyện khí kỳ. Hôm nay tiến vào trúc cơ, phạm vi thần thức đề thăng, rốt cuộc phạm vi ngự kiếm cũng bắt đầu đề thăng. Dường như phạm vi ngự kiếm cùng phạm vi thần thức bắt đầu dung hợp, cũng chỉ đạt được 120 trượng. Chỉ cần thần thức có thể tới, Lạc Ly ngự kiếm công kích cùng pháp thuật và cả thuấn di đều có thể thực hiện ngay lập tức. Vì sao lại vậy? Lạc Ly rất không hiểu. Hắn quyết định đi hỏi Cửu Hoàng chân nhân tìm kiếm đáp án. Bất quá trước đó Lạc Ly muốn xây dựng ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải của bản thân mình trước. 21 tháng chạp, giờ thìn. Lau người, rửa tay, tịnh khẩu, tịnh tâm, tịnh ý, ngưng thần, thu liễm hơi thở, vong ngã. Lạc Ly trong nháy mắt trở về Thái Sơ Động Thiên, đi đến trước Lưu Ly Hải, thi triển ra đệ nhất pháp của thập nhị chế giới pháp. Trong nháy mắt, một điểm quang mang xuất hiện trong ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải. Tia sáng kia xuất hiện, lập tức bắt đầu không ngừng thi pháp. Đệ nhị pháp, đệ tam pháp, đệ tứ pháp, đệ ngũ pháp của thập nhị chế giới pháp. Khí tức hỗn độn vô tận bị tia sáng kia hấp dẫn, sau đó tổ hợp thành phù. Phù lục lại tổ hợp hóa sinh thành pháp trận. Tất cả đều nhanh chóng như vậy, tất cả đều tự nhiên như thế. Thoáng chốc, khuôn mẫu pháp trận cơ sở tiêu chuẩn của Lưu Ly Hải đã hoàn thành. Sau đó vô số cấu kiện bắt đầu đồng thời sinh ra, bắt đầu đắp nặng lên pháp trận này. Pháp trận này liên tục thay đổi hình dáng. Từ hình tròn hóa thành hình vuông, hóa thành kim tự tháp, hóa thành những đóa mây trắng, hóa thành mãnh hổ thương lang, hóa thành kim long độc xà, hóa thành tuấn mã hùng sư. Thời gian từng giờ trôi qua trong nháy mắt, ngày 22 tháng chạp giờ thìn đã cận kề. Phù lục được chế tạo ban đầu trong đó sắp tiêu tán. Đúng khoảnh khắc này, Lạc Ly rống to một tiếng. Pháp thứ 12 của thập nhị chế giới pháp. Oanh một tiếng, toàn bộ ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải tan vỡ trong nháy mắt, nhất thời triệt để tan nát, hóa thành hàng vạn, hàng ngàn mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Những mảnh nhỏ này bay ra không xa, liền hóa thành từng đạo nguyên khí kỳ dị, bay lượn trên không trung. Thế nhưng, nguyên khí này thiên địa không dung nạp. Chúng dần dần quay trở về vị trí ban đầu, ở nơi đó tái tạo Lưu Ly Hải. Thế nhưng, lần này khác với lần trước. Trước đây, Lưu Ly Hải ở chỗ đó chính là một mảnh hỗn độn, không trời, không đất. Thế nhưng mà hiện nay, ở chỗ đó xuất hiện một quả cầu pháp trận phù lục khổng lồ. Biến hóa vô hạn, cuối cùng lại quay về trạng thái ban đầu. Quả cầu pháp trận phù lục này được cấu thành từ vô số phù lục. Từng đạo phù lục hoàn mỹ không tì vết tổ hợp với nhau, ánh ngọc trong suốt tỏa ra vẻ đẹp vô tận. Nó hoàn toàn bao trùm Lưu Ly Hải của Lạc Ly, hơn nữa Lạc Ly có loại cảm giác kỳ dị. Dường như Lưu Ly Hải còn được nó chống đỡ, mở rộng thêm không ít. Đến tận đây, ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải này đã xây dựng hoàn thành. Quả cầu pháp trận phù lục kia chậm rãi như thể khởi động. Linh khí vô tận trong đó dâng lên, sau đó pháp trận biến mất, hóa thành một đạo cuộn sóng lan tỏa ra bên ngoài. Lạc Ly biết đây là thời khắc mấu chốt. Hắn lập tức khởi động tạo hóa tam pháp. Tạo hóa đệ nhất pháp, càn khôn sinh hải ngạn. Pháp này vừa động, ngay sát biên giới của làn sóng hải triều, đại địa chấn động, tự động hiện ra những đường bờ biển, giam giữ vững chắc làn hải triều trong đó. Nhìn vào một hình thái sơ khai của biển rộng đã xuất hiện trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Thế nhưng, sóng biển cuồn cuộn dâng trào, như thể vô cùng vô tận. Biển rộng đang nhanh chóng mở rộng, đường bờ biển này hoàn toàn không thể ngăn cản sự bành trướng hung hãn của biển rộng. Lạc Ly vội vàng thi triển đệ nhị pháp. Tạo hóa đệ nhị pháp, ngưng thủy hóa long thần. Điểm quang minh ban đầu kia, thứ đã cùng thánh địa tan nát sau khi trải qua sự phá hủy, dưới sự thi triển của pháp này đã sống lại. Trong biển rộng, một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang, một con cự long xuất hiện bay lượn trong Lưu Ly Hải. Nơi nó bay qua, biển rộng trở nên tĩnh lặng. Mọi thứ hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly, sóng cuộn không còn hung hãn. Thế nhưng, long thần này đối với toàn bộ biển rộng mà nói vẫn còn quá nhỏ bé, chỉ có thể khống chế một phần nhỏ trong đó. Biển rộng kia vẫn đang mở rộng. Lạc Ly vội vàng sử xuất đệ tam pháp, thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn. Pháp này vừa ra, ba pháp cùng khởi động, lượng chân khí vô tận từ lưu ly hải bùng phát, nhất thời một bộ phận được Lạc Ly hấp thu, khống chế, sau đó hóa thành bờ biển, hóa thành long thần. Ngược lại, khống chế được biển rộng này. Thế nhưng, dù là vậy, biển rộng này vẫn đang không ngừng mở rộng. Lạc Ly chỉ có thể tự thủ kiên trì. Mơ hồ trong lòng, hắn cảm giác có điều gì đó không ổn. Thế nhưng hiện nay cũng chẳng thể quản được nhiều, chỉ có thể kiên trì và kiên trì hơn. Cứ như vậy, rốt cuộc biển rộng này không còn tăng vọt. Khi nhìn lại, trong Thái Sơ động thiên, phía bắc là một mảnh đại dương mênh mông. Kỳ thật cùng với trước đây không khác biệt là bao, chỉ rộng 12 trượng, thế nhưng bây giờ nhìn cũng cảm giác được trước kia là một cái ao tù, hiện tại chính là một biển rộng chân chính, một đại dương bao la. Cuộn sóng, trào dâng, hùng vĩ, mênh mông. Sở dĩ là 12 trượng, là bởi vì trong lưu ly hải này còn có một thái âm tuyền, nên đã mở rộng thêm 2 trượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi rời khỏi Thái Sơ động thiên. Hắn chậm rãi đi tới phòng tu luyện, thử cảm thụ sự tồn tại của ngũ pháp thánh địa lưu ly hải. Nhất thời, lần này có cảm giác rõ ràng. Bên ngoài chân nguyên mà hắn đã khổ công tu luyện được, còn có một đạo chân nguyên khác. Đạo chân nguyên này đã như thể sinh ra trong cơ thể hắn, lại như khởi nguồn từ hư không. Tỉ mỉ cảm thụ đạo chân nguyên này trong suốt màu ngân bạch, mang sắc lưu ly, ẩn chứa thủy linh khí vô tận. Hắn thử dùng chân nguyên này thay thế chân nguyên mà hắn đã khổ công tu luyện từ hào mạc ly thổ quyết, mà dùng chân nguyên này bắt đầu thi pháp. Sau đó Lạc Ly xuất thủ, điệp long sát. Một kích tung ra, điệp long sát trước đây chỉ như một con hồ điệp nhẹ nhàng, chỉ bay lượn chợt lóe lên rồi bắn trúng đối thủ. Hiện tại, điệp long sát, một chiêu phát ra, trong nháy mắt, một quang trụ lớn bằng ngón cái bắn ra, thẳng tắp lao về phía trước, trầm tĩnh, vắng lặng. Giữa quang mang lưu chuyển, khí tức hủy diệt lạnh lẽo vô tận phô thiên cái địa lan tỏa ra bên ngoài, bất ngờ giống hệt như Hắc Long Ba ban đầu. Oanh một tiếng, bia ngắm trong phòng tu luyện của Lạc Ly, dưới một kích này, bia ngắm kia ầm một tiếng rồi tan nát. Lạc Ly không khỏi kinh ngạc tới ngây người. Một kích này, đòn điệp long sát hắn phát ra sau khi trúc cơ thành công, dùng chân nguyên của bản thân uy lực gấp 3 lần trở lên. Hắn thử thêm lần nữa là một đạo quang trụ thẳng tắp bắn ra. Kỳ thật, nếu quan sát kỹ, đó không phải một đạo quang trụ thuần khiết, mà vẫn là chiêu điệp long sát trước đây. Chỉ là chân nguyên khu động điệp long sát so với trước kia sung túc hơn nhiều lần, khiến quá trình bay lượn lờ mờ vốn có nay được hoàn thành trong chớp mắt. Đây là hiệu ứng pháp thuật được sinh ra từ việc đốt cháy đại lượng chân nguyên, nên đòn công kích phát ra lập tức lao vút đi. Nhìn tựa như điểm long sát hóa thành một đạo quang trụ, lộng lẫy tựa ngọc như sóng hắc long. Sau khi điểm long sát bắn trúng, lập tức hình thành hiệu ứng bạo tạc đặc trưng của điểm long sát. Tuy nhiên, diện tích bạo tạc lại thu hẹp, chỉ vỏn vẹn 2 xích vuông. Thế nhưng mà trong phạm vi này, uy lực bạo tạc đề thăng gấp 10 lần, có thể khiến cho vạn vật trong phạm vi này đều tan chảy, lực sát thương tăng lên vô số lần. Lạc Ly thử đi thử lại, sau lần thử đó hắn nhất thời thấu hiểu vì sao Hỗn Nguyên Tông không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu bản thân. Có được thánh địa này thật quá sảng khoái. Chân nguyên vô cùng tận, thật đúng là pháp lực vô cực hạn. Để nghiệm chứng điều này, Lạc Ly tại thí luyện trường bắt đầu không hạn chế thi triển điệp long biến hóa của bản thân. Thi triển, liều mạng thi triển, để xem rốt cuộc ngũ pháp thánh địa này có thể cung cấp bao nhiêu chân nguyên. Thế nhưng, hắn không ngừng thi triển điệp long sát, sau nửa ngày, 100 kích, 200 kích, 300 kích, 500 kích, 1.000 kích, 3.000 kích, 5.000 kích, tương đương với việc tiêu hao lượng linh khí gấp 50 lần bản thân. Thế nhưng, linh khí được cung cấp trong thánh địa này vẫn vô cùng sung túc. Lạc Ly không tin, tiếp tục tiêu hao, không biết đã thi triển bao nhiêu đòn. cho đến khi thân thể không chịu nổi, hai tay run rẩy, không thể phát ra thêm một đòn nào nữa. Thế nhưng dù hắn tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, lượng chân nguyên lưu ly sắc kia vẫn không vơi đi một sợi nào, không hề biến hóa, cứ như chưa hề tiêu hao. Lạc Ly nhất thời mắt trợn tròn, lúc này hắn mới hiểu ra được tại sao Hỗn Nguyên Tông lại là một trong bát đại tông môn của thiên hạ. Chỉ cần xây dựng ngũ pháp thánh địa, từ nay về sau, chân nguyên linh khí không còn là vấn đề. Hắn mới thấu hiểu tại sao Vương Ngũ trên đường nhìn thấy biểu cảm tiếc nuối của hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Vì sao đệ tử Hỗn Nguyên Tông lại tự tin đến vậy? Chân nguyên vô tận theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là vô địch. Lạc Ly vô cùng vui sướng, hắn lập tức sử dụng phích lịch chấn quan độn pháp, ngự quan bay lên, đi tìm Cửu Hoang chân nhân. Lần này ngự không hắn sử dụng chính là chân nguyên lưu ly sắc. Vừa bay lên trời, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt. So với sự hỗ trợ của chân nguyên lưu ly sắc sung túc, tốc độ so với trước kia tăng lên khoảng 1/10, bay vút như điện trên không trung. Thế nhưng bay được một lúc, kim quang trên người của Lạc Ly tiêu biến. Hắn không còn dùng phích lịch chấn quan độn pháp để phi hành, mà chuyển sang ngự kiếm phi hành. Ban đầu, Lạc Ly từ bỏ ngự kiếm phi hành là bởi vì ngự kiếm phi hành tiêu hao lượng chân khí gấp hơn 10 lần so với phích lịch chấn quan độn pháp. Thế nhưng tốc độ thật sự nhanh thì vẫn là ngự kiếm phi hành. Giờ đây thì khác rồi, có lưu ly hải, chân khí vô tận. Muốn tiêu hao thế nào thì tiêu hao thế đó, căn bản không cần lo, nên ưu thế của phích lịch chấn quan độn pháp biến mất. Hơn nữa, Lạc Ly bây giờ đổi súng sang pháo. Diêm Dương Thanh Hồng kiếm nhị giai đã biến thành thần kiếm Tử Phong Hàng Ba Huyễn Quang kiếm tứ giai. Vốn dĩ, thanh kiếm này chỉ kim đan chân nhân mới có thể ngự sử. Thế nhưng, Lạc Ly cùng thanh kiếm này tâm linh tương thông. Trúc cơ kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành. Có được thần kiếm này, tốc độ lập tức tăng vọt thêm 5 phần. Quan trọng nhất là Lạc Ly dĩ kiếm hóa pháp. Kiếm ý của Điệp Long biến hóa nay hóa thành Điệp Long sát. Dùng Điệp Long sát ngự kiếm phi hành thì cũng tương đương với việc dùng kim ý của Điệp Long biến để ngự kiếm phi hành. Hơn nữa, đây là kim ý hợp nhất từ 5 loại đại kim ý, tốc độ lập tức nhanh thêm 5 phần. Cho nên, Lạc Ly dĩ pháp hóa kiếm, một lần nữa ngự kiếm phi hành. Tốc độ này nhanh hơn gấp đôi so với khi dùng phích lịch chấn quan độn pháp. Hơn nữa, không còn là một đạo kim quang xuyên qua trời đất ai cũng có thể thấy. Giờ đây vô thanh vô tức, phi hành cực kỳ nhanh. Việc từ bỏ phích lịch chấn quan độn pháp chuyển sang ngự kiếm phi hành, Lạc Ly không hề có bất kỳ sở thích cá nhân nào. Khi phích lịch chấn quan độn pháp không đủ để cung cấp tốc độ cần thiết, Lạc Ly lập tức chuyển đổi. Đây là đặc điểm của pháp tu. Pháp thuật nào cường đại có thể cung cấp lực lượng lớn hơn thì liền sử dụng nó. Ngự kiếm phi hành rất nhanh, Lạc Ly đã đến Diêu Quang Hải, một lần nữa tới trước mặt Cửu Hoang chân nhân. Cửu Hoang chân nhân nhìn Lạc Ly rồi nhướng mày nói: "Lạc Ly, ngũ pháp thánh địa của ngươi đã kiến thành rồi sao?" Lạc Ly gật đầu đáp: "Dạ vâng sư thúc." Cửu Hoang chân nhân nói: "Lần trước từ biệt khoảng 7 tháng rồi, ngươi vẫn luôn xây dựng ngũ pháp thánh địa ư?" "Dạ sư thúc, lần trước ta trở lại có nhầm đường, cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ, sau này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, do vậy mà xây dựng xong thánh địa này." Cửu Hoang chân nhân lắc đầu, tự như không tin lời của Lạc Ly nói: "Lại đây để ta kiểm tra xem phẩm cấp ngũ pháp thánh địa của ngươi thế nào." Lạc Ly sửng sốt: "Sư thúc, phẩm cấp là gì?" Cửu Hoang chân nhân đáp: "Đại pháp của Hỗn Nguyên Tông ta mọi căn cơ đều đặt trên thánh địa, nên căn cứ vào lượng chân nguyên mà thánh địa có thể lấy ra trong một khoảng thời gian nhất định để phân chia phẩm cấp. Thánh địa tổng cộng chia thành 7 phẩm giai. Tuy nhiên, phẩm cấp này không cố định. Chỉ cần ngươi ngày sau không ngừng cải tạo hình thái phù trận thánh địa, càng ngày càng hoàn mỹ, thì phẩm cấp sẽ không ngừng tăng. Tuy nhiên, phẩm cấp quá thấp, tỷ lệ chuyển hóa không đủ, dẫn đến lượng chân nguyên do lưu ly hải cung cấp không có đủ. Trong thất thập thất sát, căn bản không thể tu luyện. Trong đó thất phẩm là yếu nhất, chỉ có thể điều động 5 thành linh khí trong thánh địa của ngươi. Đây là tiêu chuẩn yếu nhất để tu luyện lưu ly hải. Trong thất thật thất sát, chỉ thất sát có thể tu luyện. Lục phẩm có thể đạt được 7 thành linh khí. Trong thất thập thất sát, chỉ cần thập nhị sát có thể tu luyện. Lạc Ly nhịn không được hỏi. Sư thúc không phải nói rằng phải tu luyện thập tam sát, tất cả đều đạt tới cảnh giới vực, sau đó thập tam sát hóa thành hải vực, hình thành ngũ hồ tứ hải gì đó, mới tính là lưu ly hải đại thành hay sao? Hơn nữa pháp thuật này cực kỳ khó luyện, tu luyện không nhất định đạt tới cảnh giới vực. Nói vậy hay nói cách khác, dưới ngũ phẩm, căn bản không thể lưu ly hải đại thành, tấn thăng nguyên anh. Cửu Hoàng chân nhân gật đầu đáp. Đúng vậy, chính là như thế. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Nếu như tu sĩ trong môn phẩm cấp thánh địa thật sự quá thấp, hơn nữa tu luyện nhiều năm cũng không cách nào đề thăng phẩm cấp, vẫn có một số biện pháp để giải quyết việc này. Có thể không ngừng tăng thêm thất tỉnh bát thập tam nhãn trong lưu ly hải, mở rộng dung tích lưu ly hải. Như vậy lưu ly hải cung cấp linh khí sẽ tăng rất nhiều, đủ để tu luyện thêm vài sát. Cuối cùng góp đủ thập tam sát. Ngoài thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn còn có thập tam hải lưu ly khoáng hải pháp để tăng cường sự lưu động của chân nguyên trong lưu ly hải. Còn có hào cừ hồ quật trữ thủy bí quyết. Khi khai thác lưu ly hải ở bên ngoài bờ biển, những pháp thuật này đều có thể tăng cường linh khí của lưu ly hải. Tuy nhiên, thấp nhất thế nào cũng phải là thất phẩm. Thấp hơn mức này thì không còn biện pháp nào. Nói tóm lại, chỉ cần đạt được thất phẩm, cho dù phẩm cấp thấp hơn cũng vẫn có biện pháp. Nói tới đây, Lạc Ly sửng sốt. Ý tứ trong lời nói của Cửu Hoàng chân nhân, tự hồ rất không xem trọng phẩm cấp ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly, cho rằng thánh địa của hắn sẽ không vượt qua ngũ phẩm. Kỳ thật, theo lẽ thường mà nói, quả thật như vậy. Lạc Ly dùng 7 tháng mới xây dựng thánh địa xong, trong khi đây là chuyện bình thường, 3 tháng trời có thể thành công. Người ngu cũng biết, Lạc Ly nhất định gặp trở ngại khi xây dựng thánh địa, nên mới phải kéo dài thời gian đến vậy. Lạc Ly cười nói, Cửu Hoàng sư thúc, vậy ngũ phẩm là đạt được 8 phần 10 hay sao? Cửu Hoàng chân nhân đáp, đúng vậy, ngũ phẩm chính là 8 phần 10. Vượt qua ngưỡng cửa này kể từ đó sẽ khác biệt. Đạt được ngũ phẩm có thể tu luyện 40 cửu sát trong 77 sát. Từ khi có thí luyện cửu môn ngoại môn, trong số hàng trăm người, cũng chỉ có 1-2 người có phẩm cấp thánh địa thấp hơn ngũ phẩm. Tứ phẩm đạt được 9 thành có thể tu luyện 64 sát. Tam phẩm đạt được 10 thành, đó chính là mầm mống thiên tài. Không hổ danh là thiên tài thượng thừa. Gần đây Hỗn Nguyên Tông xuất hiện một số tân đệ tử, có khoảng 5-6 người đạt tam phẩm, là Lục Thanh, Lục Chu, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng, Ninh Thiên Tuyết. Cửu Hoàng sư thúc, vậy nhị phẩm thì sao? Nhị phẩm ư, rất khó. Phát ra chân nguyên muốn đạt được 12 thành, phát ra vượt mức 2 thành, đó mới là nhị phẩm. Hỗn Nguyên Tông ta đã 3.000 năm rồi, chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy. Nói tới đây, Cửu Hoàng chân nhân cười một tiếng nói. À, sai rồi ta quen miệng. Gần đây quả thật có xuất hiện một nhân tài nhị phẩm, tân đệ tử Phạm Vô Kiếp của Chuyển Chu Nhất Mạch, chính là thiên tài nhị phẩm. Cửu Hoàng chân nhân hoàn toàn không hay biết ân oán giữa Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp. Đối với một kim đan chân nhân cao cao tại thượng như nàng mà nói, ân oán của những đệ tử luyện khí kỳ nhỏ bé căn bản chẳng đáng cho nàng quan tâm. Lạc Ly nghe thì nói, vậy sư thúc à, xin người kiểm tra phẩm cấp giúp cho ta. Cửu Hoàng chân nhân lắc đầu, Lạc Ly à, phẩm cấp này không cố định, chỉ cần ngươi nỗ lực sau này có thể còn tăng lên. Hơn nữa còn có rất nhiều biện pháp có thể mở rộng lưu ly hải thánh địa, cho nên ngươi đừng tự ti. Đừng vừa nói, Cửu Hoàng chân nhân vừa tiến hành kiểm tra cho Lạc Ly. Nói nửa chừng, nàng hoàn toàn ngây người, ngơ ngẩn, đứng yên tại chỗ, không nói được một lời nào. Lạc Ly không nhịn được hỏi, sư thúc, phẩm cấp của ta là bao nhiêu? Cửu Hoàng chân nhân lúc này mới quay đầu, ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Quỷ dị. Nhất định là ta nhìn nhầm rồi. 17 thành. Có thể phát ra vượt mức 7 thành. Nhất phẩm cũng chỉ có 15 thành thôi. Ngươi sao lại cao hơn nhất phẩm tới 2 thành? Chưa từng nghe thấy bao giờ, ngay cả Trung Hưng tổ sư cũng chưa từng có phẩm cấp cao như vậy. Hoàng Mỹ 17 thành. Ngươi đây là phẩm cấp nhất phẩm cao nhất, mạnh nhất. Không, đó là cực phẩm trên cả nhất phẩm. Cửu Hoàng chân nhân sững sờ nhìn Lạc Ly, một lần nữa vô cùng kinh ngạc mà nói. Thật sự là cực phẩm. Khó có thể tưởng tượng ra, Hỗn Nguyên Tông ta, từ khi tổ sư Vương Dương Minh Trung Hưng tông môn cho tới nay, chỉ có 7 người đạt được thánh địa nhất phẩm. Người đã vượt qua 7 người này, trở thành người thứ 8. Nghe lời đánh giá này, Lạc Ly không khỏi trong lòng nóng lên. Dùng nỗ lực vô vàn gian khổ của bản thân, 7 tháng kiên trì chịu đựng, tiêu hao mấy trăm thiện công, cuối cùng tất cả đều xứng đáng. Lạc Ly à, việc này ta sẽ bẩm báo lên tông môn cao tầng. Thế nhưng mà ngươi không được truyền ra ngoài. Thành tích của ngươi quá là xuất sắc. Cây muốn nổi bật, ắt bị gió vùi dập. Tin tức ngươi đạt thánh địa nhất phẩm mà truyền đi rồi, các thượng môn khác bất kể là minh hữu hay cựu địch, cũng sẽ xem ngươi là mục tiêu cần tiêu diệt hàng đầu, bóp chết ngươi từ trong trứng nước. Bởi vậy tin tức này ngươi tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài. Đối ngoại cứ nói rằng ngươi chỉ đạt được thánh địa tam phẩm mà thôi. Lạc Ly gật đầu. Dạ, đệ tử minh bạch. Cửu Hoàng chân nhân tiếp tục nói. Được rồi, ngũ pháp thánh địa của ngươi đã xây dựng hoàn tất. Vậy ta liền chính thức truyền thụ cho ngươi thất thập thất sát lưu ly hải của Hỗn Nguyên Tông. Hy vọng ngươi sớm ngày tu luyện thành công. Nói rồi nàng đưa tay. Trong khoảnh khắc một đạo quang hoa xuất hiện, bay thẳng vào đầu Lạc Ly. Rõ ràng là pháp truyền thừa bằng thần thức. Kết thúc tập 90 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.